Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111. Vị này vệ thời tuyển thủ 90% trở lên nhân khí đến từ chính cùng Vu Cẩn Sao CP. Còn lại luyện tập sinh còn sờ không rõ vệ tuyển thủ thực lực. Hắn lại là trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Không nói vừa rồi người này đoạt chính mình vật tư. Liên từ lên sân khấu vòng đào thải, người yêu bài, biểu hiện tới xem. Có thể đem đội trưởng bức bách đến cái loại này hoàn cảnh. Tuyệt đối khó giải quyết. Vu Cẩn phía sau cơn lốc thổi qua. Minh Nhiêu đã ổn thỏa tàng hảo lại không lộ đầu. Vu Cẩn, ngoặc kép, Minh Nhiêu ở hắn sau lưng chạy nhanh cường điệu. Giống chính mình như vậy tay súng bắn tỉ chính là thực quý giá. Kia đi theo Minh Nhiêu chạy nạn lại đây vị thứ tư đồng đội là một người hiếm thấy e cấp luyện tập. Sinh, có thể ở 500 tiến 250 trung lưu đến vòng thứ tư vòng đào thải. Không phải có nhất nghệ tinh chính là hoa thủy kỹ năng mãn để mà nhì mắt thấy Minh Nhiêu tàng hảo. Hắn lập tức cũng đi theo trốn đến Vu Cẩn phía sau. Vừa lúc cùng cấp giống Lâm Khách đánh vào cùng nhau. Lâm Khách lại đồng dạng liếc mắt một cái nhận ra vệ thời. Hắn ý tưởng so với ai khác đều đơn giản, nhân ra đều lấy thương, cao cấp súng gây mê. Bên ta bốn người còn đều là mới bắt đầu trang bị bạch bàn. Cứng đối cứng khẳng định không được, hiện tại cùng vệ tuyển thủ quan hệ tốt nhất chỉ có Vu tuyển thủ. Vu ca ở trên diễn đàn không phải nôn nghén chính là khó sinh. Đều nói một đêm phu thê trăm đêm ân. Người này lại tàn nhẫn cũng sẽ không đến nỗi đối Vu ca xuống tay. Ở Lân Mộc Mộc Thành cụm cự dương xỉ trong rừng, Vu Cẩn ba vị đồng đội không chút do dự ôm đoàn thành một cái chặt chẽ điểm. Gắt gao quan sát tình thế phát triển, Vu Cẩn không chút do dự tuyệt quay đầu liền chạy. Ba vị đồng đội, ngoặc kép, Minh Nhiêu không hổ là A cấp luyện tập sinh, không cần suy nghĩ liền đi theo chạy trốn. Một mặt thở hổn hển. Vì cái gì muốn chạy? Vu Cẩn nỗ lực ở kình phong trung mở miệng. Đánh không lại a, không hảo thương, Minh Nhiêu, hắn không phải ngươi cái kia. Cái kia cái gì? Hắn bỗng nhiên im miệng. Trốn sát tú thẳng nam cục nhiều. Đối sao CP phản cảm có khối người. Có luyện tập sinh bị tình thế bức bách. Bất đắc dĩ ở màn huỳnh quang thấu đối. Thực tế nếu là có cơ hội bảo đảm đánh càng hung. Vu Cẩn ngày thường cùng vệ thời hỗ động không nhiều lắm. Rất có khả năng hai người chỉ ở quảng cáo hư tình giả ý. Thực tế sớm đã trở mặt thành thù, ngoặc kép chấm than, Minh Nhiêu kinh hãi, chạy nhanh ra tốc chạy đến đằng trước, cùng Vu Cẩn bảo trì khoảng cách phòng ngừa bị liên lụy. Vu Cẩn tim đập cực nhanh, hô hấp thiết bị bởi vì kịch liệt vận động mà tiêu hao ra tốc. Trên mặt phân không rõ là bởi vì đại lượng háo oxy vẫn là bởi vì kích động phiếm da đỏ ửng. Trong đầu điện lưu tất tốt mà qua, vừa rồi đại lão cấp thương lên đạn động tác tô đến hắn chân mềm. Phản quang mà chạm khi giống như là phong thần rực long phá vỡ dáng màu buông xuống. Vu Cẩn chạy nhanh lắc lắc đầu, không hề tưởng bị dopamine nhuộm đẫm thành tím hà rực long tiên tử đại lão. Nhanh chóng quan sát chung quanh tình thế, bọn họ không phải đồng đội, là đối thủ, mấy ngàn đài camera liền xen kẽ tại đây tòa nguyên thủy trong rừng. Vô luận là xuất phát từ hướng quy tắc, vẫn là hướng đối thủ tôn trọng, đại lão đều sẽ không đối hắn phóng thủy. Hai thanh thương, một bộ hô hấp thiết bị, ở thi đấu lúc đầu xưng được với là xa hoa trang bị ưu thế. Phóng nhãn toàn bộ lịch thi đấu lại không xông ra. Đại lão không có khả năng dùng cao cấp tay mới trang tiêu diệt bọn họ toàn đội. So với khai chiến, càng như là đang ép lui. Thanh tràng, Vu Cẩn đột nhiên ở một chỗ cự thạch sau dừng bước. Thuận tay kéo lấy chạy trốn sát không được xe Lâm Khách. Minh Nhiêu đồng thời phản ứng lại đây. Quay đầu lại nhìn về phía sau. Vệ thời quả nhiên không có truy lại đây. Cùng lúc đó. Mấy người bối sườn một cánh phát ra kịch liệt chạy vội tiếng vang. Cành khô bị dẫm toái. Lại có một tiểu đội bị buộc hướng lưng núi hồi triệt. Hắn ở, Minh Nhiêu bỗng nhiên mở miệng. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía sơn cốc hồ nước. Ở thanh tràng, hắn muốn đi xuống lấy vật tư. Sao có thể, phía dưới tất cả đều là, Vu Cẩn không rên một tiếng, không chớp mắt nhìn về phía mặt hồ, hai chỉ dài chừng 3 mét Ankylosaurus, giống hai thanh búa tạ tách ra động vật ăn cỏ hỗn đàn. Loại này thật lớn, sức bật cường hãn vồ mồi giả có được trời ưu ái ưu thế. Màu xám mang nếp uốn, lấm tấm da không mang theo co giãn. Chỉ có ở săn thú khi bởi vì tứ chi kéo duỗi bị kéo ra trương bình. Các cốt thượng khuynh, lộ ra bén nhọn răng nanh. Ở khủng long không có xuất hiện kỷ nguyên. Chúng nó, ăn thịt thú khổng mục, làm động vật có vú tổ tiên, là chuỗi thực vật đỉnh cao nhất thống trị giả. Bên hồ cùng voi giống nhau hình thể mô sóc cuống quýt chạy trốn. Nhưng mà khổng lồ trọng tải cần thiết từ bốn chân rơi xuống đất chống đỡ. Này đó con mồi tốc độ so Ankylosaurus chậm hơn không ít. Thực mau một con hành động thong thả mô sóc bị người săn thú cô lập mở ra. Cuối cùng một sợi dáng màu giấu đi. Quay chung quanh này viên thực dân tinh hai viên song tử vệ tinh dâng lên. Hai đợt huyền nguyệt xa xa cách xa nhau. Quỷ dị yên tĩnh, nhưng vào lúc này, trong đó một con Ankylosaurus rốt cuộc đắc thủ. Dày nặng đầu lâu để ở mô sóc mỡ phong phú bụng đắc ý gào giống. Vu Cẩn chợt nheo lại đôi mắt, máu da tóc như sôi trào. Huyền nguyệt dưới, vệ thời thân như quỷ mị xuất hiện, cùng bọc đến kín mít đa số luyện tập sinh bất đồng. Hắn cởi dày nặng phòng hộ áo khoác, chỉ còn một kiện thuần hắc trầm thấp ngực, rắn chắc cơ bắp che kín lỏa lồ bên ngoài sau cổ. Vai cánh tay, ánh mắt hờ hững không gợn sóng. Phía sau là xoa toài ánh trăng lân lân hồ nước, không có người biết vệ thời là như thế nào sơ qua tới. Hắn trên người ẩm ướt hơi nước như thực chất, quần áo lại khô ráo như lúc ban đầu. Vật tư dương lúc này khoảng cách hắn bất quá 10 mét. Trong đó một con đang ở mô sóc trên đùi xé thịt Ankylosaurus lại khoảng cách hắn càng gần. Vệ thời mí mắt cũng chưa nâng, lập tức hướng vật tư dương đi đến 5 mét. 3 mét, Ankylosaurus vẫn như cũ chưa phát hiện, mình nhiều hít hà một hơi, trố mắt lặp lại, sao có thể, Vu Cẩn nhìn kỹ hồi lâu, rốt cuộc ẩn ẩn có suy đoán, Ankylosaurus lệ thuộc Dinocephalia loại, có cường tráng cầm cơ bắp dùng cho cắn hợp đồ ăn. Chúng nó ở mô sóc trên người xé ra hẹp dài khẩu, quá mức nồng đậm huyết tinh khí suy yếu này đối xa lạ hơi thở cảm thấy. Thẳng đến khoảng cách không đủ 2 mét, Ankylosaurus chậm rãi nâng lên nhiễm huyết răng nanh, cảnh giác về phía sau vặn đi, vệ thời ổn định vững chắc, tốc độ tay như điện mở ra vật tư dương, nhanh chóng cướp đoạt lúc sau hướng tả một cái lưu loát quay cuồng. Chạm vào một tiếng, cùng với bị khiêu khích giống giận, răng nanh hung hăng va chạm ở vật tư dương chợt rơi xuống thép tấm thượng. Hai chỉ Ankylosaurus xuất kích. Vệ thời lại so với bọn họ càng mau, hồ nước ở dưới ánh trăng hơi hơi dao động, hắn đem vật tư bối hảo, tay trái chống ở vật tư dương thượng một trống, dựa thế nhảy, ảm đạm ánh sáng hạ, hắn thâm thúy mắt bộ hình dáng như mãnh thú giống nhau kinh sợ. Cơ bắp cổ gia tính dễ nổ sôi sục độ cung, gót chân lạc điểm đầu tiên là bên hồ cự thạch, tiện đà là lũy khởi vật tư dương, phủ phục trên mặt đất mô sóc. Sau đó lập tức dẫm lên Ankylosaurus hẹp dài, dày nặng đầu, cự thú đột nhiên kinh giận kêu rên, biến mất ở cự dương xỉ rừng cây phía trước, vệ thời bỗng nhiên hướng nào đó phương hướng nhìn thoáng qua. Nhoáng lên không thấy, Grosson tú đạo bá thất, ứng tương tương ngơ ngác mở to mắt, thẳng đến màn ảnh quét tới mới dây tốc hồi phục yêu nhã. Làn đạn lại xa xa không có vị này nữ đạo sư rụt rè. Ngoặc kép chấm than, các ngươi Grosson tú C cấp luyện tập sinh đều như vậy hung hãn sao? Ta có cái lớn mật ý tưởng, không bằng tinh tế lít đều dùng C cấp luyện tập sinh đi đánh hảo chọc. Ma chứng hảo soái, đây là Ankylosaurus, không phải hay chỉ sư tử khuyền, con dâu của ta giống như có điểm lợi hại bộ dáng. Ôm chặt nhà ta tiểu vu, soái cũng không tha thứ bùn. Dùng thương chỉa vào ta gia nhi tạp ngươi là nhớ nhà bạo vẫn là như thế nào tích. đạo bá trong nhà, Ứng Tương Tương trên mặt tràn đầy kỳ dị tươi cười. Huyết Cáp chỉ phải tiếp nhận giải thích, Vệ Tuyển thủ sách lược phi thường chính xác, hắn thanh tràng tuyến ở bên hồ 25 mễ, súng gây mê lớn nhất tầm bắn là 40 mễ, nhưng tầm sát thương chỉ có 6 mét, 25 mễ, lấy thân thể hắn tố chất cũng đủ tránh thoát bất luận cái gì đến từ tuyển thủ phục kích Vệ Tuyển. Thủ không có lấy đi toàn bộ vật tư, một cái rất đơn giản công thức, phụ trọng cùng hành động tốc độ thành ngược lại. Như vậy dư lại này bộ phận vật tư chỉ cũng đủ võ trang nửa cái tiểu đội. Còn có 20 phút mưa to liền tương lai lâm, làn đạn tiếp tục không kiêng nể gì phiêu động. Nửa cái tiểu đội, nhà ta trí não nhi tạp thỏa thỏa đủ dùng. Ngoặc kép, các ngươi thẳng nam không hiểu tình yêu. Ngoặc kép, này không phải vật tư đây là xính lễ. Ứng Tương Tương, hắc hắc hắc hắc, Huyết Cáp yên lặng nhìn Ứng Tương Tương liếc mắt một cái. Giữa màn hình, cơ di chuyển vị trí khai, đạo bá chậm gì gì đem màn ảnh chuyển hướng hai cái đường sông ở ngoài đang ở cá sấu đối diện trời. Đồng, bị bắn một thân bùn điểm từ bạc chuyện hòa, không trung mơ hồ có tia chớp xẹt qua, sơn cốc hồ nước, vệ thời biến mất giống như chợt ấn hạ chốt mở, đem ẩn núp ở nơi tối tăm các tuyển thủ tất cả đánh thức. Minh Nghiêu còn ở thần sắc nghiêm túc mở miệng. Hắn xem chúng ta nơi này làm cái gì? Tiểu Vu ngươi không trêu chọc đến hắn đi. Xem này biểu tình, tựa hồ một giây là có thể hiến tế nhà mình đồng đội chạy trốn. Minh Nghiêu lại ngay sau đó vì chính mình vừa rồi hành vi bằng phẳng giải thích. Ta không phải sợ chết, chỉ là ở tự phát bảo hộ đoàn đội phát ra trung tâm. Chính là tay súng bắn tỉa ta chính mình. Vu Cẩn xoa xong mặt, dùng tầm mắt điểm quá Minh Nghiêu. Sợ hãi hết thảy côn trùng lâm khách, cuối cùng là vị thứ tư đồng đội, vị kia E-cấp luyện tập sinh thẹn thùng cười cười, tự giới thiệu, Sola, điều tra vị, Vu Cẩn chạy nhanh gật đầu, đồng dạng tự giới thiệu, trong lòng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì vừa rồi vị này đồng đội chạy trốn so với ai khác đều mau. Ven hồ, hai chỉ Ankylosaurus nghiêm mật canh giữ ở chết đi mô sóc con mồi trước. Một con còn ở ý đồ cường ngạnh bẻ ra vật tư dương khóa. Bốn người tiểu đội một khắc sườn, đã là có ánh lửa đột nhiên sáng lên, Vu Cẩn nhanh chóng híp mắt, ít nhất có tam đội ở phụ cận thủ. Sola cùng Minh Nghiêu đồng thời mở miệng, bốn đội, Vu Cẩn gật đầu. Hai người làm chức nghiệp luyện tập sinh, kinh nghiệm đều so với chính mình muốn phong phú. Nhưng mà thực mau hắn liền phát hiện ba vị đồng đội đều mắt trông mong nhìn về phía chính mình. Vu Cẩn mờ mịt, Minh Nghiêu lập tức nhắc nhở, ngươi là trí não a? Phía trước thi đấu ta đều nhìn, liền cái loại này tự động tìm đường tự động giải mê cái gì đều đặc biệt tự động. Vẫn là nói muốn trước dây cót như thế nào, ngoặc kép chấm than, mắt thấy Minh Nghiêu duỗi tay, Vu Cẩn vèo một chút nhảy lên, cố lấy tiểu viên mặt. Minh Nghiêu chỉ phải thu hồi tay, lẩm bẩm mở miệng, đã sớm tưởng sơ soạng, tính, nếu không chúng ta trước đi xuống đoạt cái vật tư, chỉ có thể từ quý giá tay súng bắn tỉa tạo thành phần đầu, hắn thành thạo giơ súng lên. Đối với không trung vèo vèo bắt trước hai xuống tay cảm, đem gây tê tiêm vào châm điều chỉnh đến nào đó hoài 7-8 góc độ, mới miễn cưỡng vừa lòng. Minh Nghiêu đối với phía sau nhất chiêu hô, cũng không quay đầu lại liền hướng sơn cốc chạy tới, thình lình bên cạnh xẹt một chút nhảy ra cái tiểu quyền mao. Minh Nghiêu ngạc nhiên, Vu Cẩn ý bảo hắn đi đến chính mình mặt sau, chỉ hướng chính mình, ta là đột kích vị, Minh Nghiêu vui vẻ, bảo hộ ta à đây là, Vu Cẩn gật đầu, một mặt tìm căn cành khô, dùng Magi điều ngòi lấy lửa nhanh chóng nổi lửa. Súng gây mê lớn nhất tầm bắn 40 mễ, chúng ta hướng mau không cần phòng điểm thư, Dinocephalia lý luận thượng hẳn là sợ hỏa, ta cho ngươi ngăn đón, ngươi khai dương, thuốc mê tỉnh điểm có thể không cần liền không cần, Vu Cẩn bỗng nhiên trợn tròn mắt, hô hô hai hạ che lại tiểu quyển mau, Minh Nghiêu ha ha cười, liền sờ một chút, đừng nhỏ mọn như vậy, ai ngươi đừng nói. Chúng ta đội trưởng cũng tưởng sớ, ta nếu là lộng cái này kiểu tóc, đội trưởng có thể hay không càng đau ta, ha ha ngươi mặt đỏ cái gì, không đối với ngươi vừa rồi liền mặt đỏ, ngươi không phải cùng ta cùng nhau ngồi xổm chỗ đó xem quái thú sao, thấy thế nào cái quái thú còn có thể mặt đỏ. Ngoặc kép, hết chương.